Các bạn đã nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe dung chính của tập số 6. Thứ bảy, chủ nhật thoáng cái đã qua. Hai người ăn rồi lại lăn lên giường, chỉ làm mấy chuyện đó, hai tháng không gặp. Hai người chơi hơi điên. Diệp Phàm thấy lưng hơi mỏi. Chuyện nam nữ bao năm qua khiến y hiểu một đạo lý. Nữ nhân nhỏ nhắn tới mấy lên giường cũng thành hổ. Còn muốn làm bó tòng à? Không có 18 bàn bó nghệ, đừng mong lên núi, không bị lột da đã là may. Mông mông lung lung nhìn thấy Hương Hương đắp chăn mỏng cong người ngủ. Một bên mặt nhìn rõ ràng hai hàng mi không nhúc nhích. Chăn đắp hở hững, lộ ra tấm lưng trần trơn mịn yêu mỹ. Cái mông nhỏ khiến Diệp Phàm cứ không kìm được vuốt ve. Thân thể Hương Hương xinh xắn hơn cả búp bê baby. Mỗi nữ nhân luôn có một mặt đẹp nhất, chỉ cần chịu khó tìm tòi sẽ phát hiện ra. Ý thức Diệp Phàm dần rõ ràng, nơi này không phải huyện Ô Long, cũng không phải nhà khách, mà là nhà do Hương Hương và mấy nữ đồng nghiệp độc thân thuê ở chung. Thứ bảy, hai người ở nhà khách. Tối qua vốn cũng định thuê phòng, có điều ăn cơm xong xem phim trò chuyện, hai người khiêu khích nhau, cuối cùng không nhịn được, thế là bất chấp hết. Cửa sổ lờ mờ của ánh sáng chiếu vào, bên ngoài sợ là sáng hẳn rồi. Căn phòng nhỏ quét vôi xanh chỉ chừng 15 mét vuông. Hết sức đơn giản, bàn, giường và một cái tivi nhỏ là toàn bộ vật dụng, quần áo đồ lót giày dép vứt lung tung, giống như cướp vào nhà. Trong lộn xộn đó là êm đềm và ái muội. Căn nhà ba gian, một sảnh này có ba nhà, bếp ba gian vệ sinh dùng chung. Ở thành phố chẳng thoải mái như ở nhà, làm cơm cũng đụng chạm lung tung, lúc ân ái phải hạ thấp giọng sợ người bên cạnh nghe thấy, xong việc ngay cả tắm rửa cũng phải lén lút. Làm tình mà cứ như làm trộm, có điều chính vì sự vụng trộm đó lại càng kích thích. Nhớ lại tình cảnh hai người ron rén chạy từ phòng tắm về, Diệp Phàm phì cười. Cười cái gì, mới sáng ra đã lên cơn thần kinh. Hương Hương đang ngủ chẳng biết dậy lúc nào, lời nhắc chẳng muốn mở mắt, thuận tay vỗ ngực Diệp Phàm một cái. Thu tay lại, kéo chặt chăn thêm một chút, tắm thành là cho rằng Diệp Phàm nhìn thấy mình lõa thể nên nảy ý xấu. Hi hi. Diệp Phàm ghé sát bên tai Hương Hương. Anh nhớ tới thời tiểu học, bán đằng đông ở cổng trường, chẳng biết kiếm đâu ra bao cao su, bán cho học sinh thổi bóng chơi. Một nào sau cái, khi đó anh và Phi Béo mua rất nhiều, cho nước vào, lọc lỗ, chọc lỗ, phun nước vào nữ sinh. Ha ha, đáng ghét. Mới sáng ngày ra đã nghĩ tới cái này, anh và Phi Béo toàn làm chuyện xấu. Hương Hương mặt vẫn nhắm, mơ mơ màng màng nói. Ý anh là, hồi nhỏ chơi trò đó, bây giờ vẫn chơi trò đó. Hồi nhỏ trong nước bắn nữ sinh, bây giờ thì bắn em. Phương thức khác nhau, nhưng tính chất giống nhau. Ha ha ha. Anh thật đáng ghét. Hương Hương tức thì bị chọc tỉnh, nắm đấm nhỏ thu ý thùng thụp. Hai người ôm nhau lan tròn, Hương Hương đột nhiên á một tiếng, rút người lại như chạm phải điện, có chút giận dỗi co chân đá. Giờ cho xấu này. Mỗi lần đánh là nhất định tới khi thợ hồng hộc, làm Diệp Phàm co tròn lại xin tha với tôi. Diệp Phàm, đừng đùa nữa, chuyện hôm qua em nói, anh nghĩ thế nào? Hồi lâu Hương Hương thu chân hỏi. Một năm trước anh chạy về huyện, giờ quay về, em bảo anh nói trong nhà thế nào, với lại anh tới đây làm gì? Diệp Phàm không khác bị hất một gáo nước lạnh, hứng thú tan hết. Vậy anh nói xem, chúng ta phải làm sao? Anh ở Ô Long, em ở Đại Nguyên, cách nhau mấy trăm km, hay lắm sao? Nếu anh có công tác chính thức đã đành, tới Đại Nguyên dầu gì cơ hội cũng nhiều hơn, dễ kiếm việc hơn. Em nói với anh bao lần rồi, sao anh không nghe? Bây giờ sinh viên tốt nghiệp còn ai ngớ ngẩn, ngồi đợi nhà nước phân phối nữa? Hương Hương cho tới tận bây giờ vẫn để bụng chuyện Diệp Phàm chẳng nói chẳng rằng đã về huyện Ô Long, bỏ cô lại một mình ở thành phố. Diệp Phàm thi thoảng lại im ỉm làm những chuyện không ai ngờ được, như lần này lại học người ta đi bắt tội phạm bỏ trốn, làm Hương Hương càng ngày càng có cảm giác mình gửi gắm nhầm người. Vậy anh tới đây không kiếm được việc thì sao? Em nuôi anh chắc? Mới sang đà đã nói mấy chuyện mất hứng này, Diệp Phàm hơi hậm hực. Coi anh nói kìa. Hương Hương bực mình lại đá một cái, bị Diệp Phàm né được, thở dài. Diệp Phàm, em không dám mơ bây giờ có nhà có xe, Nhưng anh không thể để em cả người cũng không có những thứ đó chứ. Anh đành lòng để em ở Đại Nguyên một mình sao? Anh không nghĩ tới tương lai chúng ta sao? Anh muốn vài ba tháng lại ở nhà khách một lần sao? Chúng ta có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng anh lại không nghĩ tới phương diện đó. Anh bảo em phải làm sao? Hai người đều mới chân ướt chân ráo bước chân vào đời, đều hoang mang sợ hãi vào tương lai. Diệp Phàm thường người có thể không lưu luyến Đại Nguyên, nhưng sao có thể không lưu luyến Hương Hương? Những lời này chứng tỏ Hương Hương muốn ở bên mình tới mức nào. Diệp Phàm ngồi dậy, sâu khổ suy nghĩ, rõ ràng nói không đủ tự tin. Anh lần này anh thi cảnh sát, nói không chừng lại được, như thế có thể chính thức phân phối cục công an huyện Ô Long. Nếu vào được cục công an, chúng ta bàn tiếp chuyện sau này được không? Em nghĩ quá xa rồi, chúng ta vừa mới tới tuổi kết hôn theo định luật, em vội gả đi như vậy sao? Bằng vào cái đầu lộn xộn của anh á, đến bản thân anh còn không biết mình làm được gì, còn muốn thi cảnh sát. Anh thôi đi, em nói thẳng với anh luôn, anh cứ thế này, chúng ta đừng ai nấy đi. Em sao lại ngốc như thế chứ? Mới cao trung bị anh lừa rồi, lên đại học bao người điều kiện theo đuổi, em không động lòng, lại bị anh lừa, lừa tới tận bây giờ. Vô Tích Sự chẳng trách mẹ anh suốt ngày xỉa chán mắng anh. Con bảo em nghĩ ra, vậy em không nghĩ nữa. Anh bảo em gả cho anh thế nào? Khi đó anh đạp xe tới cưới em à? Hương Hương giận tới không cả muốn nói nữa, xoay đi xem di động, đã sắp 7 giờ rồi, vội vàng rời giường, mặc váy, mặc áo sơ mi. Khi quay đầu lại thấy Diệp Phàm chẳng lo nghĩ gì mà cứ nhìn mình tới ngây người, xem ra nhìn mình mặc quần áo lại nổi ý xấu rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Em cởi quần áo đã đẹp, mà quần áo càng đẹp. Diệp Phàm hơi oan, vẫn chưa hồi thần lại từ cảnh tượng vừa rồi. Y ngồi đối diện với cửa sổ, còn Hương Hương xoay lưng với y, ánh sáng chiếu xuyên qua, đường cong uốn lượn chỗ sang chỗ tối như bức tốc họa, làm y nhìn ngây ra. Ánh mắt nghệ thuật lại bị người ta hiểu lầm là chưa bắt giới. Anh làm em tức chết. Hương Hương dậm chân vào gian vệ sinh, vừa rồi tám phần là không nghe lọt lời mình nói. Hạnh phúc và bất đắc dĩ trong hiện thực như đôi chị em song sinh, Diệp Phàm và Hương Hương cũng thường trải qua cảm xúc chập trùng như thế. Thứ bảy chủ nhật ướt át tình cảm kết thúc, phải đi làm rồi, phải về với hiện thực rồi. Hương Hương bất mãn vô cùng, thời cao trung người bạn trai to gan này cái gì cũng tốt, rất đẹp trai, đẹp trai tới không biết bao nhiêu nữ sinh thầm thương trộm nhớ, rất chu đáo, biết quan tâm, cái ăn cái mặc đều chiều chuộng mình, cũng rất biết chơi, lần nào cũng chơi quên cả thời gian. Vốn là bạn trai hoàn mỹ, nhưng càng ngày cô càng nhận ra Diệp Phàm như bùn nhão chẳng chét nổi lên tường, thuộc về loại con trai to đầu rời mẹ ra là không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đợi trong nhà an bài. Nhắc tới công tác, nhắc tới tiền, nhắc tới nhà, nhắc tới tương lai là trố mắt ra. Mình lại không phải không ai để ý, ở thành phố lớn, nam nhân ưu tú rất nhiều, vừa đẹp trai vừa biết quan tâm, như không thiếu. Người ta lại có nhà có xe, bản thân cô thấy mình chẳng thua kém ai, chỉ cần ăn mặc đẹp một chút, trang điểm một chút, bước đào phố không ít người ngoái nhìn. Hương Hương không phải chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay, có điều lại không nỡ. Mỗi lần nhìn Diệp Phàm vất vả đi mấy trăm km tới thăm mình, mỗi lần nhìn đôi mắt thâm tình, khuôn mặt điển trai, nụ cười rạng người đó, mỗi lần nhìn y ân cần mua đồ, làm cơm, còn giặt quần áo cho mình, Hương Hương không nói ra được. Huống hồ hai người từng có khoảng thời gian thanh mai trúc mã, vô tư lự. Hết cách, giống như mỗi lần sau khi hoan ái, luôn có chút không được như ý, lần này cũng không có gì khác biệt. Khi đi thì Diệp Phàm đã dậy dọn phòng rồi, nhìn Diệp Phàm đã dọn dẹp phòng cho mình, còn tụ xung phong đi mua bữa sáng, cảm giác lo được lo mất lại nặng thêm vài phần. Bất kể thế nào, hai người đều có tình cảm với nhau, vì chữ tình này mà cô không bước qua được. Sinh đa lưu luyến lại không được như ý, bỗng nhiên sinh đa phẫn nộ, tình cảm đó rất phức tạp, khiến Hương Hương bực tức dậm chân bỏ đi làm. Thái độ chợt nóng chợt lạnh của Hương Hương khiến Diệp Phàm đau lòng, không trả lời vì không biết phải nói gì. Y đâu phải người vô tâm như thế, chỉ sống qua ngày mà không nghĩ. Y cũng lo, cũng muốn tính cho tương lai hai người lắm chứ, nhưng cái đầu chỉ có thế, năng lực chỉ có thế. Bao lần thất bại đã bao mòn sạch sẽ tự tin của Diệp Phàm rồi. Nếu lên thành phố, e chỉ làm gánh nặng cho Hương Hương thôi. Nhưng nếu không làm, Hương Hương sẽ chia tay mình sao? Cô chân áp lo lắng đo xuống, dọn dẹp xong phòng thì Phí Béo gọi điện tới, nói đã ở dưới lầu thay cảnh phục. Ở dưới lầu, Phí Sĩ Thành đứng dựa mông vào chiếc Toyota, mắt dâm đà nhìn Diệp Phàm xuống lầu, lên xe rồi mới nói. Tiểu Phàm, hai ngày qua không ra ngoài, đóng cửa niệm Phật à? Có đi được không? Tao sợ mày không đứng lên nổi, nên bữa Giang Đà đã phải tới đón. Diệp Phàm bóp trán. Phế phẩm, mày ăn nói ý tứ chút, để anh Lý cười cho kìa. Chẳng trách mày không kiếm được bạn gái. Mày nhìn xem, cười bị ổi thế kia, cô gái nào chẳng sợ hết hôn, nhìn thấy là chạy. Xe lên đường, lái xe cười không tham gia, Phi Béo càng cười toe toét. Giờ tới đảo nào rồi, dấm đãng thành mộng tưởng, bị ổi thành đi đầu thời đại. Hai chúng ta mỗi người chiếm cứ một đầu, nếu không sao gọi là anh em. Ha ha ha, phải rồi, hành trình hôm nay do tao ăn bài, mày phải nghe tao đấy. Mày ăn bài cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên. Buổi sáng mày dự hội nghị, xong buổi trưa tụ hội, lão đại giờ kinh lắm, có văn phòng riêng ở khu khai phát, lão tam thì tự mở quán làm ông chủ. Tình cảm bốn anh em trong phòng 606 thời đại học rất tốt. Lão đại là Tiết Hán Dũng, mấy lần đánh nhau bị kỷ luật, thiếu chút nữa đuổi học. Diệp Phàm là lão nhị, giỏi nấu nướng, thuộc thể loại ngậm miệng phát tài, đặc biệt là rất có tâm đắc trong việc lừa gạt thiếu nữ. Lão tam Hoàng Thiên Giã ăn nói tục tĩu, trong nhà mở hộp đêm sàn nhảy, kể chuyện dâm dục vô địch. Lão tứ thì hiển nhiên là phí sĩ thanh đôi, là tên béo siêu cấp, thể trọng độc nhất vô nhị toàn trường, huống hồ còn vì tính giảm béo tới ngất xỉu khiến danh tiếng lẫy lừng. Bốn anh em tự phong tứ kiếm khách, về sau truyền đi truyền lại trong trường biến thành tứ tiện khách. Diệp Phàm đang buồn phiền, nghe thấy vui mừng đôi chút. Không phải chứ, lão tam còn bị ổi hơn mày, hắn mở quán ai mà dám đến. Phí sĩ thanh ôm bụng cười. Đánh giá này quá chuẩn, lão tam nghe được tức bể bụng, hắn mở quán rồi, mày đoán hắn kinh doanh cái gì? Cái gì? Diệp Phàm tò mò. Cửa hàng kinh doanh sản phẩm người lớn. Ha ha ha, tối qua tao tới, cả nhà toàn là ma nơ canh nam nữ trần truồng, còn mẹ nó đúng là tráng lệ. Tao cho mày biết, mày chuẩn bị đi, mày biến mất hai ngày, lão đại lão tam cực kỳ bất mãn về hành vi trọng sắc khinh bạn của mày, chỗ này thế nào cũng xử lý. Phí sĩ thanh cười ngả người ra sau, như đây là chuyện vui nhất trần đời. Ha ha, lão tam tìm được phương hướng phát triển nghề nghiệp chính xác đấy. Bọn nọ muốn xử tao à? Uống rượu thì không bằng tao, giờ cho lưu manh thì ai sợ ai? Bọn nọ xử thế nào? Diệp Phàm thừa nhận lão tam đúng là tận dụng hết tài hoa hỏi. Còn ăn bài gì nữa? À, tối tứ mỹ nhân mời khách, chị ấy bảo tao nhất định phải mời cho được mày. Phí sĩ thanh thình lình nói một câu. Thế à? Diệp Phàm muốn hỏi chuyện tương địch dai lại thấy khó mở miệng, vòng vo hỏi. Này béo, vì sao tao phải nghe mày ăn bài? Mày nói kiểu gì thế? Chưa ăn miễn phí, tôi ăn miễn phí, theo tao mà còn sai à? Không đi thì tôi, mày nghĩ mày là quan lớn hay sao mà lên mặt? Phí béo không đáp thẳng, dáng vẻ như không đi thì thôi. Đi, ai bảo là không đi, chỉ là hơi xấu hổ, vừa lên tỉnh là theo thằng tiện nhân như mày, ăn trầu uống trực, thanh danh tổn thất. Mà tương địch giai tự nhiên lại mời khách gì chứ? Diệp Phàm cẩn thận hỏi, chú ý sắc mặt của thằng béo. Phép lịch sự qua lại thôi, tao mời chị ấy mời bọn mình thì có gì bất thường. Lại nói tài nghệ của mày đã kinh động bốn phương rồi, tao nghe chủ nhiệm Vu nói, đoàn người bọn họ về Đại Nguyên vẫn khen mãi, vị chủ tịch Trần lỡ mất một bữa mà hối hận gần chết. Bọn mình thịnh tình khoản đãi, chị ấy cũng đắc ý chứ, hoặc giả nói không chừng là thừa nhận đứa em trai này. Ha ha ha, lòng vui vẻ liên mơi, lần này mày hưởng sái của tao. Phí sĩ thanh mặt vênh vênh. Ngựa không biết mình mặt dài, lợn không biết mình mặt tròn, còn mày thì đếch biết gì hết. Diệp Phàm điểm một câu, lòng không sao thoải mái được. Một mỹ nữ khi chất thoát tục như vậy, dù có kẹp đầu vào cửa cũng không nhận loại hàng này làm em trai chứ. Em trai gì cái loại này, Diệp Phàm đã thấy nó dùng ống nhòm nhìn tương địch trai một cách dâm dục thế nào. Xe đi tới đường Ngũ Nhất, Phi Béo có vẻ là tới mua cái gì đó, bỏ Diệp Phàm lại đi mất. Diệp Phàm một mình lang thang, kiếm quán ăn nhỏ ăn sáng, không có thằng béo bên cạnh làm phiền thì lòng lại nặng trĩu, nhớ tới những lời của Hương Hương, lòng cứ trực nổi lên ý nghĩ nào đó không dám chắc. Không phải mình không chịu phấn đấu mà mình làm được không? Không phải mình không nghĩ cho tương lai mà nghĩ rồi nhưng chưa có đáp án? Không biết làm đại biểu anh hùng của đồn công an lĩnh thưởng có cảm giác gì? Bình sinh lần đầu lên đài chủ tịch không phải để đọc kiểm điểm, lòng vừa nghĩ tới chuyện này không rõ tư vị gì, mừng thầm. có một chút tiếc nuối, có một chút nếu Hương Hương ngồi dưới chứng kiến thì tốt rồi, lo lắng cũng có một chút, chưa bao giờ tham dự trường hợp long trọng như thế, lo chứ. Kệ đi, đến đâu hay đến đấy. Đường Ngũ Nhất là một trong số đoạn phồn hoa nhất của thành phố Đại Nguyên. Ngũ Nhất, Thiên Phong, Quý Đô, Thiên Ngoại Thiên, mấy trung tâm thương mại có tiếng đều tọa lạc ở nơi này, cơ bản đều tiếp đãi những khách sộp mua hàng không thèm nhìn giá, thanh toán, quẹt thẻ két rẹt. Hôm trước Diệp Phàm và Hương Hương đi dạo ở đây, học 4 năm nên quen đường thuộc lối rồi, cửa hàng ở ngoài mặt đường không mua nổi, đi vào những ngõ nhỏ chi chít cửa hàng bán gì mới là thế giới của họ, những nhãn hiệu danh tiếng bán ở cửa hàng lớn nơi này đều có hết. Diệp Phàm chưa tới đại độ số 1, nhưng ở đường Ngũ Nhất thì không khó tìm, chắc là trong ngõ nào đó, chứ không phải là ở mặt đường. Quả nhiên cái đại độ này có chút phong phạm đại ẩn vô thị. Hỏi đường mấy người không ai biết, may là Thành Cương tới trước gọi điện thoại tìm, loanh quanh một lúc tới tòa nhà Hoa Hâm, đi vào ngõ mấy trăm mét, nhìn thấy một loạt xe cảnh sát là biết đúng chỗ rồi. Bốn phía con ngõ bị nhà cao tầng che kín mít, ngẩng đầu lên thấy bầu trời trắng nhờ chật hẹp, bụi mù đô thị đấy chẳng phải sương đâu. Ánh sáng đã không tốt, cái đại đội này còn tường cao, sân sâu, có chút âm u, cổng cho biển, công an nhân dân. Dưới là tiêu chí của đại đội hình cảnh số 1, hai hàng tiểu lâu đá xám màu, càng nhìn càng không thấy thoải mái. Kỳ thực, Diệp Phàm chẳng có mấy thiện cảm với cảnh sát và cơ cấu công an. Những nơi đồn công an, nhà tạm giam, nhà giam, y đều biết, biết càng nhiều, thiện cảm càng ít. Làm việc nửa năm ở đồn công an, thường xuyên có trộm cắp lưu manh lặt vặt, bị dân cảnh hoặc quần chúng bắt được đưa lên đồn. Vừa vào đồn là thế nào cũng chiêu đãi một trận dùi cui dùi trỏ, cứ đánh một trận đồ tiếng sau, đó là phương thức xử án tiêu chuẩn nhất của đồn công an cơ sở. Nếu vào đội hình cảnh thì càng không phải nói nữa. Diệp Phàm từng cùng hiệp cảnh trong đồn đưa một đôi cắt trộm cắp thông tin tới đội hình cảnh, hai thằng đó ở đồn cắn chặt răng, cả nhân chứng vật chứng đầy đủ mà còn dám cãi. Vào đội hình cảnh chưa tới một giờ, khai sạch sành sanh cả chuyện chưa làm cũng nhận, còn tố cáo một đống đồng nghiệp. Khi hai tên đó bị đưa ra, thấy ai mặc cảnh phục là đun cầm cập, đoán chừng chấn thương tâm lý rồi. Diệp Phàm nghĩ tôi đã sợ. Nói thật, làm để kiếm tiền lương còn được, chứ làm cảnh sát thật thì Diệp Phàm ngán lắm. Biết càng nhiều về cái nghề này càng phản cảm, vì cái nghề này hủy hoại nhân tính, suốt ngày tiếp xúc với kẻ tâm lý vặn vẹo, lâu dần tâm lý mình cũng vặn vẹo theo, hoặc trơ lì như gỗ đá. Được là cuộc sống của mình không có quyền tự quyết, phải nghe mẹ. Có lẽ là hoang mang tới tiền đồ, có lẽ bị những lời của Hương Hương vào buổi sáng làm kích thích, Diệp Phàm thở mạnh một hơi đi thẳng vào. Bên trong sân, Tiêu Thành Cương từ xa nhìn thấy Diệp Phàm chạy tới. Hôm nay ăn mặc khá lắm, cảnh phục được là thẳng tắp, mũ cũng ngay ngắn, không giống bộ dạng lơ cất lưu manh thường ngày. Kéo tay Diệp Phàm nói: "Đại ca, sao giờ anh mới tới? Hôm nay cục trưởng lương của cục công an thành phố tới đây, cậu em nói chúng ta đại biểu đồn công an thành quản lên phát biểu, anh mau chuẩn bị đi." "Hả? Sao mày không nói với anh?" "Thì em cũng mới biết thôi, đơn giản thôi mà. Lãnh đạo chỉ đạo tốt, đồn bồi dưỡng tốt, đội ngũ của chúng ta có khuôn mẫu tốt, đến chúng ta được cảm nhiễm. Những lời đó, đại ca mở mồm ra là nói được mà. Đây là sở trường của anh, không cần căng thẳng." Thành Cương cười hí hái hí hửng. "Không phải căng thẳng, mà sợ. Thành Cương, mày đừng có như khỉ đốt đít không ngồi yên được. Nơi này đều là hình cảnh thật đấy. Dám bắt tội phạm phải giữ hơn tội phạm. Trong mắt họ, chúng ta là đám nhãi con. Giữ mồm giữ miệng, đừng để người ta cười cho." Diệp Phàm ở trước mặt mẹ và em gái hơi đuối, chứ bình thường nghi rất đáng mặt đàn anh. Thành Cương không nghe vào tai, mặt cứ hất lên trời, xem ra đặc chi lắm, coi mình là anh hùng thật rồi. Cảnh sát ra đá vào vào, mặc cảnh phục đều dáng vẻ bận rộn, mặt lầm lì, muốn hỏi cũng ngại. Đứng một lúc chỉ có cảnh sát tiên Quách Nguyên nhận ra hai người họ, dẫn tới phòng hoạt động ở tầng 2, rất đông, đã có mấy chục người ở trong phòng rồi. Mặt tường chính diện treo biểu ngữ: "Đại hội biểu dương thành công vụ cướp tiệm vàng Kimberley 118. Toàn gương mặt lạ, không ai chú ý hai cảnh sát vừa vào là ai. Diệp Phàm và Thành Cương kiếm chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, im lặng chờ đợi. "Nghiêm!" Một tiếng hô bất ngờ, hơn 40 cảnh sát đồng loạt đứng dậy. Hai người Diệp Phàm chậm mất nửa nhịp, tiếp đó nhìn thấy Tần Cao Phong dẫn 4 người, dáng vẻ lãnh đạo, vừa đi vừa gật đầu chào hỏi các cảnh sát vào hội trường. "Kính lễ!" Quốc ca! Giọng như chuông đồng, không biết từ đâu phát ra. Diệp Phàm cao tới 1m8 mà đứng ở nơi này không khác gì bị bịt mắt, chẳng nhìn thấy phía trước. Máy móc hát quốc ca, kính lễ, cảm giác quái quái. Khung cảnh này, khí thế này, giọng hát trầm hùng, không khí trang trọng làm người ta sờn da gà, sinh nghiêm nghị khác hẳn với đồn công an. Đứng đồng loạt, ngồi cũng đều tam tắp. Tiếp đó là lời phát biểu dông dài. Cục trưởng phát biểu xong thì tới chính ủy phát biểu, chính ủy phát biểu xong thì chi đội trưởng phát biểu, còn cả người chủ trì hội nghị không biết quan chức gì. Trước nói tình thế, sau nói vụ án, rồi khích lệ, rồi vỗ tay rào rào. Bốn người đều na ná nhau, trong đơn vị cũng học theo. Án lớn tới mấy cũng là lãnh đạo cao độ coi trọng, các đơn vị đoàn kết, cảnh sát các tuyến quên ăn quên ngủ, cuối cùng là bắt hết kẻ xấu. Sau đó coi như xong, chuyện kinh đông động phách tới đâu vào miệng lãnh đạo cũng thành hơi hợt buồn ngủ. Cơ bản không khác gì tổng kết ở đồn công an, chỉ có điều cấp bậc cao hơn mà thôi. Đúng rồi, có thấy ai coi trọng đâu, khi mình mắt kẻ xấu còn bị đình chỉ viết kiểm điểm mà. Diệp Phạm căn cứ vào tình hình nhận ra, phát ngôn của lãnh đạo có độ chính xác quá thấp. Từ trên xuống dưới, lời nói như từ khuôn mẫu, chắc chắn là có người viết hộ, giống đám anh em viết luận văn tốt nghiệp, cả lớp đều ghi chép. Không có độ đáng tin thì cũng không đáng nghe. Ngồi ở hàng cuối cùng, mắt Diệp Phàm vẫn cực tốt, khoảng cách mười mấy mét vẫn nhìn rõ các vị lãnh đạo trên đài chủ tịch. Rảnh rỗi bắt đầu quan sát kỹ. Lão đại, cục trưởng Lương, mặt chữ điền, lông mày đậm, có bọng mắt, không đâu, da hơi trắng trái, hai mắt vô thần. Hỏng đôi, nhìn là biết có chút triệu chứng của đái đường, là cái loài ăn đất khỏe, ăn xong lại đói. Lão nhị, chính ủy, mặt dài như hình chữ nhật, hai cây đường ở khóe miệng kéo rõ dài, tám thành là do Trương Kỳ luyện công phu mồm mép, da vàng, đoán chừng nghiện rượu, nghiện thuốc nghiêm trọng lắm đây. Đang còn vàng hơn da, xem chừng bị bệnh vàng da rồi. Vị thứ ba, chi đội trưởng khá là đẹp trai, khuôn mặt đen sạm phát bóng, hai mắt như đang nhìn gì đó, dập dờn hung quảng. Loại dung mạo này tính cách quá rõ ràng, người thường cũng nhận ra không phải lính thì là phỉ. Có điều cung rượu thuốc quá độ, da có mụn, nội tiết không tốt. À, triệu chứng tuổi trung niên. Nam nhân cũng có thời mãn kinh. Nếu để ông nội nói, đây là khí hư huyết vượng, nội hỏa bốc lên, tiêu hóa không tốt. Vì còn lại chẳng đáng nhìn, đầu hói quá nửa, đoán chừng là loại chủ nhiệm văn phòng. Cái mặt lúc nào cũng cười, cười phát là chán nổ nếp nhăn, điển hình chưa già đã yếu, chính là loại bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng khó thăng tiến. Chẳng đáng nhìn, Diệp Phàm chăn ngắn lẩm bẩm. Mấy ông này cái gì chưa nói, chứ tướng mạo làm hỏng mỹ quan đô thị quá. Đồn trưởng với cục trưởng Mao ở huyện còn trông khá hơn mấy phần. Lòng thất vọng thì xem nhẹ hơn vài phần, ánh mắt dần di chuyển đi chỗ khác. Nhưng mà trừ đám đại lão gia ngồi ngay ngắn kia thì phía trước chỉ còn nhìn thấy toàn là mũ cảnh sát, đến nam hay nữ cũng khó phân biệt. Lòng suy nghĩ bẩn bơ, trên sân khấu nghị trình tới khen thưởng rồi. Vị chính ủy kia mặt mày hớn hở tới bên micro nói. Trải qua nghiên cứu của Đảng ủy cục, quyết định biểu dương cá nhân và đơn vị lập công vụ án 118. Phân đội trọng án chi đội hình cảnh, công lao tập thể loại 2. Phân đội điều tra kinh tế, công lao tập thể loại 2. Đại đội điều tra hình sự 1, công lao tập thể loại 2. Đồn công an thành quản huyện Ô Long, công lao tập thể loại 2. Xin mời đại biểu các đơn vị lên lĩnh thưởng. Trong tiếng vỗ tay rào rào, Diệp Phàm nghe thấy tên đồn công an thành quản, còn chưa kịp làm gì thì Thành Cương đã tí tởn chạy lên sân khấu rồi. Diệp Phàm bật cười, xem ra lúc bỏ chạy còn chưa phải là nhanh nhất, giờ mới là nhanh nhất. Được, để hắn cảm thụ vinh quang đi. Tiêu Thành Cương đứng trên đài cười hết cỡ, nhận cờ gấm thêu chữ vàng, lại còn nhận tấm thiệp đỏ chót ghi 5.000 đồng. Ồ, có thưởng thật kia. Diệp Phàm không thèm cái vinh dự chung chung kia, nhưng thấy tiền liền ngứa ngáy ngay. Nhưng Thành Cương về tới nơi phát hiện tấm thiệp đỏ chỉ là tấm nhựa dán giấy đỏ bên ngoài. Tiền đâu? Tiêu Thành Cương đáp giọng nói. Về nhà mới tới cục tài vụ lĩnh, cái này là tượng trưng thôi. Được, anh em mình phải lấy phần lớn. Diệp Phàm vừa rồi đã tiêu gần hết tiền tích góp 2 tháng, lại nghèo đói rồi. Không hy vọng, em tính chưa tới tay anh em mình, đủ ăn một bữa là may. Nói tới mấy cây trò trong hệ thống, Tiêu Thành Cương hiểu hơn Diệp Phàm. Khi hai anh em đang thậm thụt với nhau thì chính ủy phát biểu. Các đồng chí, hy vọng mọi người học tập các đơn vị lập công hôm nay. Buổi chiều chúng ta mở họp báo, công bố với xã hội tình hình phá đại án 118. Vì nguyên nhân nghề nghiệp, tôi đành ra mặt thay mọi người. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh, trong cuộc truy bắt này, biểu hiện nổi bật nhất là đồn công an Thành Quảng, huyện Ô Long. Một đồn công an nhỏ, hai hiệp cảnh vô danh, vậy mà bắt nghi phạm chính về. Mọi người nghĩ xem, điều này nói lên cái gì? Nói lên cái gì? Đám đông phía dưới có chút xôn xao, có mấy cảnh sát quay đầu nhìn về phía Thành Cương và Diệp Phàm. Các đồng chí, điều này nói lên rằng đảng ủy cục chúng ta năm nay xác định tích cực mở rộng lực lượng hiệp cảnh trị an là đường lối đúng đắn. Nói lên rằng, nói lên các đội viên cơ sở có giác ngộ và tính tự giác ngộ cao với việc đả kích tội phạm, duy trì trị an hài hòa. Ha ha, các đồng chí hiệp cảnh rất giỏi, hình cảnh, đặc cảnh chúng ta càng giỏi. Tiếng vỗ tay vang lên bốn bề. Diệp Phàm nghe mà sôi máu, còn bà nó chứ, nói nửa ngày trời vẫn chỉ là làm nền cho người khác. Tiếp theo, 12 tiểu đồng chí của đồn công an Thành Quảng, huyện Ô Long lên phát biểu, nói kinh nghiệm truy bắt tội phạm. Nào, Tiêu Thành Cương, cậu lên đây. Chính ủy vẫy tay một cái, Thành Cương hớn hở chạy lên đài, mọc trong túi đa một tờ giấy, mà sang được nhìn phía dưới, giọng kích động. Các vị lãnh đạo, các vị cảnh sát tôn kính, chào mọi người. Bảo vệ trị an là nghĩa vụ thần thánh của mỗi công dân chúng ta. Hiệp cảnh chúng tôi dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo, nghiêm túc học tập văn kiện tinh thần 17. What? Diệp Phàm tròn cả mắt. Cái giọng điệu này sao mà giống chỉ đạo viên Đài Thủy Tiên. Hơn nữa xem ra hắn sớm chuẩn bị rồi. Cả bản thảo cũng biết. Thế mà không nói trước cho mình, còn giả vờ giả vịt. Thằng này chó thật. Diệp Phàm ít nhiều có cảm giác bị người ta bán đứng. Tiêu Thành Cương thực ra trông ra răng lắm. Luận võ ở trường cũng tới nơi tới chốn. Đứng đó sống lưng thẳng tắp như bút. Hai mắt có thần với làn da màu đồng khỏe khoắn. Cứ y như cảnh sát thật. Trong lực lượng cảnh sát, ỷ mạnh hiếp yếu là chuyện thường xuyên, có điều đều có tôn trọng nhất định với kẻ mạnh. Tiêu Thành Cương bắt được tội phạm, được vỗ tay đầm rộ. Trong lúc vỗ tay, Diệp Phàm cũng thở hắt ra. Vậy cũng tốt, loại trường hợp này y không muốn xen vào. Thành Cương vừa về chỗ, vị chính ủy kia lại nói. À, có một người nữa, tên là gì nhỉ? Phải rồi, Diệp Phàm. Diệp Phàm lên đây nói vài câu, vỗ tay. Diệp Phàm tim đập như trống trận. Thành Cương ngửa bên như nắng lòng, muốn nhìn y bêu xấu vậy. Hết lôi kéo lại đẩy y ra, mấy chục đôi mắt chiếu vào, văn nhã, trắng trẻo, đẹp trai. Diệp Phàm còn ưa nhìn hơn Thành Cương chục lần. Đám cảnh sát tò mò. Thành Cương vài phần lưu manh dám bắt tội phạm còn hiểu được. Anh chàng thư sinh này á. Đun đun đi lên đài, tức thì những khuôn mặt dưới mũ cảnh sát hiện đó trước mắt. Mặt to, mặt hí, mặt tam giác, còn có mắt phượng, mắt xích, đều là mắt cảnh sát, khiến Diệp Phàm có cảm giác lợn bị cạo lông đen lên giáo quay. Còn những ánh mắt kia là thực khách đói khát, lên buộc đồi, mấp máy môi nửa ngày không ra câu nào. Căng thẳng quá độ rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm muốn bỏ chạy lắm rồi, đầu óc quay cuồng, may mà còn một tia lý trí. Rồi đầu đột nhiên nghĩ, đúng rồi, thức ăn, vào nồi, đưa lên. Diệp Phàm thoáng đờ đẫn rồi chắp tay bốn phía. Các vị đại ca, đại tỷ... Lại thấy còn có mấy người lớn tuổi liền thêm một câu. Còn cả các cô, các chú lãnh đạo, chào mọi người, hoan nghênh đề xuất ý kiến. Mở miệng không chửi người tươi cười, giơ tay không đánh khách tới cửa. Diệp Phàm tích tắc đem sở trường của mình ra, nhưng lời chào đón lại sửa đổi đôi chút. Lời vừa phát ra, hội trường ngỡ ngàng chả hiểu sao, im phăng phắc, rồi tích tắc tiếng cười bùng lên, đám cảnh sát ngồi nghiêm chỉnh cười nghiêng ngả, mấy vị lãnh đạo trên đài cũng cười. Thì đội không biết ai làm bừa vỗ tay, tiếng vỗ tay đầm rộ nối nhau. Chính ủy cũng rất hiền hòa, biết chuyện này là sao, ở dưới lớn tiếng nói vọng lên an ủi Diệp Phàm. Tiểu đồng chí, đừng khẩn trương, cậu đối diện với ác đồ biểu hiện rất anh dũng mà, nói cảm thụ khi đó đi. Người ta càng khách khí, Diệp Phàm càng lúng túng, lời châu quan não đã phát ra. Không có cảm thụ gì, chỉ là có căng thẳng, sợ hãi, sợ run cả người. Lần này không ai sống nổi nữa, cả vị nghiêm túc nhất cũng phải nhếch môi cười. Diệp Phàm chợt bắt gặp ánh mắt của nữ cảnh sát Sử Tĩnh Viễn. Cô ngồi ở hàng ghế thứ ba, tuy cũng đang che miệng cười, nhưng không phải chế nhạo mà có thiện chí. Không phải mình cô, nhiều người khác cũng vừa cười vừa khẽ gật đầu cổ vũ. Những lời này so với phát biểu của Thành Cương còn đáng nghe hơn nhiều. Bọn họ là người từng trải nên biết. Nhưng hôm nay đứng trước đây tôi càng căng thẳng hơn. Vì sao? Diệp Phạm nói vài câu thì dần dần bình tĩnh lại, không lung tung nữa. Một câu thu hút sự chú ý của mọi người, dõng dạc nói: Tôi căng thẳng vì công lao của chúng tôi hoàn toàn do trùng hợp, là sự trùng hợp không thể trùng hợp hơn, chỉ là mèo mù vơ cá rán. Nếu nói tới công lao, nói tới lợi hại, hình cảnh thực sự mới là lợi hại. Lần này chính mắt tôi được thấy rồi. Ở huyện Ô Long, đội Trừng Tần dẫn dắt mọi người lái xe truy đuổi nghi phạm, vừa truy đuổi vừa nổ súng đấu dũng. Chúng tôi khi đó sợ tới ôm đầu bỏ chạy. Chỉ có hình cảnh mới là cảnh sát trong cảnh sát. Không có các anh, chúng tôi không dám ra tay, càng không nói tới công lao. Tôi tên Diệp Phàm, sau này mong được mọi người chiếu cố. Nói xong không người chào một vòng. Hay, rất hay, khiêm tốn, cẩn thận, không kiêu không ngạo, mọi người vỗ tay nào. Chính ủy đứng ra vỗ tay trước. Tiếng vỗ tay phía dưới còn to hơn bất kỳ lần nào trước đó. Bốn mọi người còn nghĩ hai thằng nhóc của đồn công an ăn may vớ bở, có điều nghe Diệp Phàm phát biểu lại thấy y quang minh lỗ lạc, huống hồ lại còn đề cao hình cảnh như thế, không thoải mái sao được. Bình sinh lần đầu lên đài phát biểu đã kết thúc, Diệp Phàm mặt đỏ au, nóng bỏng chạy xuống đài, Thành Cương tặc lưỡi. À, đại ca, anh khiêm tốn quá rồi. Mày ngốc đấy phải không? Nghĩ mình là anh hùng thật rồi à? Bằng vào mặt mày mà kể chuyện truy bắt tội phạm với họ, đùa à? Tội phạm họ bắt được nhiều hơn số người mày quen biết đấy, tỉnh lại đi. Diệp Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Mẹ đúng, chú cũng đúng, tuy mắng mình hơi quá lời, nhưng đều đúng. Đến nơi trang nghiêm này mới nhận ra chuyện mình làm căn bản không đáng để vinh báo gì hết. Sẽ em luôn thua kém anh một bậc nhỉ? Sớm biết vậy không chuẩn bị nữa. Thành Cương cố tình không nói cho Diệp Phàm chuyện phát biểu để giành lấy hào quang. Không ngờ giờ mọi chú ý bị đại ca lấy hết, ánh mắt không khỏi ghen tị. Không chuẩn bị trước thì mày lên đó đứng đực mặt như ngỗng ỉa đấy. Cuối cùng cũng kết thúc. Đợi lãnh đạo vừa đi, Diệp Phàm bị đám hình cảnh vơ lấy hỏi loạn cả lên. Chàng trai bao tuổi rồi? Thằng nhóc này khá lắm, căng thẳng như thế mà chân tinh ngay lại được, không chuẩn bị phát biểu đúng không? Lần đầu thế là giỏi rồi. Các đồng chí, hôm nay đội Trừng Tần mời khách, toàn thể anh em không được thiếu ai đâu đấy. Hai chàng trai này khá đấy, làm nhập cảnh thì phí quá. Cổ vũ khen ngợi binh phẩm làm Diệp Phàm không biết là phải trả lời ai. Trong đó có một vị cao ngang Tần Cao Phong, giơ bàn tay to như hộ pháp vỗ vai y, ánh mắt tán thưởng, nhưng tay gấu của hắn làm Diệp Phàm sụng cả lưng. Mấy nữ nhân có tuổi càng quá đáng, một vị mặt béo còn to hơn cả cái mũ cảnh sát, nắm tay Diệp Phàm nhìn như nhìn con rể, còn bẹo má y. Thằng bé này như đại cô nương ấy, thật xinh đẹp. Đám đông cười độ lên, có người gọi. Chị ta, chị làm pháp y, suốt ngày sờ người chết, đừng dọa chú nhóc. Tôi thích sờ đấy, cậu quản được à? Tôi từng sờ cậu, có thấy cậu chết đâu. Nữ pháp y đúp lại một câu, làm xung quanh cười gập lưng. Diệp Phàm mặt lúc đỏ lúc trắng, lần này khẩn trương thật rồi, bị đám đông bao vây chen lấn kéo ra phòng hoạt động, không ở đây được nữa. Diệp Phàm cảm giác trước kia mình đánh giá hơi nhầm nơi này, đây đâu phải đội hình cảnh mà là ổ phỉ, còn có nữ phỉ nữa. Xuống lầu, rời đại môn chạy như ma đuổi. Tiện nhân, hai thằng tiện nhân, trò khốn nạn này do đứa nào nghĩ ra? Úi ra, úi ra. Người chỉ mắng là Diệp Phàm, chỉ được một câu cơn đau bụng nổ lên, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, hôm nay bị mấy thằng bạn xấu hạ độc rồi. Nếu đem so Hương Hương với ba thằng bạn đều, đương nhiên là chiêu cố Hương Hương trước. Nếu đem so đám hình cảnh với ba thằng bạn đều, đương nhiên chọn đám bạn. Diệp Phàm chạy khỏi đại đội hình cảnh, nói là có việc từ chối lời mời của đội Trường Tần, tới Xuân Vị Lâu ở cổng học viện Sơn Bắc, tứ tiện khách cuối cùng cũng đoàn tụ. Vừa mới vào thành phố, Phí Béo không cùng chiến tuyến với Diệp Phàm nữa. Ba tên liên hợp chỉ trích Diệp Phàm trọng sắc khinh bản, nhất định ép y uống spy trộn coca trục tội. Khi học đại học, nói tới uống rượu, cả học viện đều biết Diệp Phàm uống khỏe. Bốn người họ cứ tụ tập là giờ đồ trò chúc rượu Diệp Phàm. Rượu trắng trộn bia, rượu tây trộn rượu vang, nói chung là cách gì cũng dùng qua rồi. Chưa từng thấy Diệp Phàm say, ngay cả Phí Béo cũng kinh ngạc. Sau này về nhà hỏi Diệp Trung mới biết, Diệp Phàm hồi nhỏ sống trong xưởng nấu rượu, từng ngã vào chung rượu, uống tới hôn mê, rượu ngấm vào máu, căn bản miễn dịch với rượu rồi. Rượu không trị được Diệp Phàm, lần này thương lượng ra biện pháp hay. Spy trộn coca, thêm cả bia nữa, ba người chung lòng thù địch, quả nhiên uống được một lúc là chạy vào nhà vệ sinh rồi. sau này sống chết không chịu uống nữa. Đợi khi về khách sạn Quân Duyệt Lai, nơi Tằng Béo ở, thì đã chạy 7-8 chuyến. Trong nhà vệ sinh nước chảy ao ao, Diệp Phàm ôm bồn cầu, bụng khó chịu, móc họng nửa ngày, vẽ lên hồi mà không đôn ra được, hậm hực đi ra. Hai thằng khốn trên giường còn cười lăn lộn. Phí Béo nằm ngửa trên giường, cười tới bụng mỡ rung chuyển. Ngồi bên cạnh lão Tam Hoàng Thiên Giã, gầy gò nhỏ nhắn, mặt bé như hạt vừng, không cần hóa trang cũng biết là loại điêu dân hại người không lợi mình. Hai mắt nhìn không thấy con ngươi, một gầy một béo nhưng bị ổ như nhau. Ui da! Diệp Phàm rời nhà vệ sinh, nằm trên giường thều thào. Hai thằng tiện nhân nghĩ được cái chó chết này. Thằng Béo, mày đợi đấy, đợi về huyện Ô Long tao xử mày. Lần sau tới quán nhà tao ăn cơm, tao cho nắm ba đậu, mày không tiêu chảy 10 ngày tao đổ sang họ phí thối nát của mày. Ha ha ha, Tiểu Phàm, mày khỏi dọa tao. Cái bụng này thứ gì mà chẳng tiêu hóa được, tiêu chảy với tao mà nói là thải độc. Phí Sĩ Thành chẳng hề sợ uy hiếp. Tiểu Phàm, mày đáng tội thôi, nhìn phế phẩm đi, nó tình nghĩa ra sao. Tới tỉnh thành là báo cáo ngay với anh em, còn mày thì đi tìm gái tiêu diêu, ném anh em sang một bên. Lão đại bảo tao cảnh cáo mày, nếu còn có lần sau thì sẽ là soda với nước rửa bát, cho mày miệng nôn chôn tháo, ai bảo mày không có tinh thần tập thể. Hoàng Thiên Giã cười gian, bốn anh em tuy đồng lòng đối ngoại nhưng đấu đá lẫn nhau cũng không hề nhường nhịn, ai bêu xấu đều đợi xem trò cười. Lão Tam, mày... ui ra! Diệp Phàm định buông lời hăm dọa, nhưng miệng chỉ nổi lên mấy cái bong bóng, có gặp lại như con tôm. Phí Sĩ Thanh vào Hoàng Thiên Giã càng cười tợn, còn lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh, nói là gửi cho lão đại xem. Lão đại ăn xong phải về công ty rồi, không được xem hài kịch, đúng là tổn thất lớn. Hai thằng bạn đều thì thầm một lúc, thấy Diệp Phàm không xong rồi, bỏ ý lại ra ngoài chơi. Hai thằng tiện nhân, ta nguyền rủa bọn mày. Ui dạ! Diệp Phàm lần nữa bỏ dở sự nghiệp chửi bới, ôm bụng chạy vào phòng vệ sinh. Mơ mơ hồ hồ không đó chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, uống vài cốc nước nóng, thay hết thứ hổ lốn trong bụng, ngủ mấy tiếng liền mới yên ổn. Lại mơ mơ hồ hồ bị Phí Sĩ Thành kéo khỏi giường. Diệp Phàm đang ngủ say lao bao chửi bới, không ngờ bị thằng Béo không nói không rằng đẩy vào phòng vệ sinh, lúc này mới tỉnh người. Nó làm cái gì vậy? À phải, từng định ra mời khách. Diệp Phàm bị vẻ sốt ruột của Phí Sĩ Thanh làm giờ khóc giờ cười, rửa mặt qua loa, đánh răng, soi gương. Hai ngày qua ở tỉnh thành, ngủ nghe không đúng giờ, tập luyện cũng bỏ, tinh thần hơi tệ. Nhúng đầu vào nước lạnh, tỉnh táo thêm vài phần. Từ trong phòng vệ sinh đi ra, phát hiện mình vẫn mặc cảnh phục. Diệp Phàm hơi khó xử, buồn thay nhưng chẳng có gì để thay. Thằng Béo đợi tới nóng ruột nói: đẹp trai lắm rồi, hướng tao rồi. Sau đó kéo sừng sịch Diệp Phàm đi. Vừa mới lên xe nghe Phí Sĩ Thanh nói địa chỉ là nhà hàng hải sản Cửu Đình, Diệp Phàm nhớ ra hỏi: nhà hàng này quan hệ thế nào với Holiday Cửu Đình? Nghe tên mà không biết là một nhà, mày ngốc thế. Anh trai của chị Tương tên là Tương Cửu Đình, thực nghiệp Cửu Đình kinh doanh khách sạn và ẩm thực. Tao nói cho mày biết, chỗ này cao cấp lắm đấy, chú ý chút, đừng để mất thân phận. Phí Sĩ Thành nói với giọng điệu người thành phố lo người nhà quê làm mất mặt. Phế phẩm, câu này nói mày ấy, bộ răng ăn uống của mày mới mất thân phận. Mày đúng là giỏi rồi, cả tao mà cũng dám bôi nhọ. Diệp Phàm bật cười. Lỡ mồm, quên mất thân phận của Tiểu Phàm, món ngon thế nào cũng chắc gì lọt vào mắt cậu. Câu này không phải nịnh, nói tới ăn uống, Phí Sĩ Thành thấy trừ chú Diệp ra thì chưa có ai đủ tư cách nói chuyện với Diệp Phàm. Xe đi qua hai con phố, đi vào một con ngõ nhỏ, vừa đi vừa bóp còi liên tục. Từ nơi tiếp nối giữa thành thị cũ mới, nhìn thấy mấy chữ lớn làm bằng đèn neon nhấp nháy, lối vào cách mặt đường không xa, vị trí không tệ, chỉ là chỗ đỗ xe không nhiều. Hai người xuống xe, Phí Sĩ Thành dặn dò lái xe vài câu, đứng ngay đó. Diệp Phàm hỏi mới biết là còn đợi Tương Địch Giai đang ở trên đường đi, lòng không vui. Chị ấy mời chúng ta hay chúng ta mời chị ấy thế? Phải có lịch sự tối thiểu chứ. Tiểu Phàm, chẳng lẽ mày còn muốn rửa đường, chạy thảm nghênh tiếp nữa à? Phắc, mày là ai mày ghê gớm thế? Phí Sĩ Thành ra sức bảo vệ Tương Địch Giai. Tao chẳng là ai cả, nhưng tao có tự trọng. Phế phẩm, mày đừng bất giá như vậy được không? Tao đi theo mày ăn trực đã mất mặt rồi, giờ còn đợi người ta đến, tao không biết ngại sao? Cứ như chưa bao giờ được ăn vậy, mày còn nói ngọt nhạt. Mày tự đợi đi, tao ra quán ăn, vớ vẩn. Diệp Phàm phất tay bỏ đi, Tương Định Giai thì sao chứ? Hôm nay y không có tâm trạng. Phí Sĩ Thành cuống lên ôm lấy hông Diệp Phàm, nói ngọt hết lời. Mấy phút sau, Diệp Phàm bất kiên nhẫn. May mà đúng lúc này, một chiếc xe màu đỏ chót đi tới, mặt Phí Béo sáng lên. Nhìn hồi lâu không nhận ra xe gì, đất cổ quái, thân xe như cái mui rùa sơn đỏ. Diệp Phàm hỏi: Phế phẩm, xe gì mà xấu vậy? Cadillac phiên bản flagship, đồ ngốc, hơn 60 vạn đấy. Trông ngu bỏ mẹ, cũng chẳng giống xe tốt, sao đắt thế? Xin mày, cái này gọi là cá tính. Thôi, không nói nữa, nói chuyện xe cộ với mày khác gì phát phim sách trộn lừa xem. Nói gì mày cũng không hiểu, đi nào, ra đón. Phí Sĩ Thành kéo Diệp Phàm có vài phần miễn cưỡng đi tới. Ghế phụ lái mở ra, trừng mặt hai người xuất hiện chiếc chân ngọc nuột nà. Con người tức thì mở lớn, từ xe bước xuống là cô gái mặc váy đầm chấm tới gối, đi giày cao gót thủy tinh, cổ áo chữ V khoét thấp trăng loa mắt, váy trắng, người cũng trắng, chẳng trách mà Phí Sĩ Thành gọi là tiên nữ. Chính là Tương Địch Giai, chỉ là đổi phong cách, lúc ở huyện Âu Long ăn mặc có phần thanh nhã đơn giản, còn hiện giờ là gợi cảm sang trọng, mái tóc dài buông xõa một bên vai như thác đổ. Chiếc dây chuyền vàng châu ánh sáng lấp lánh, mỉm cười xin lỗi. Sĩ Thanh, Tiểu Phàm, xin lỗi, chúng tôi tới muộn. Chúng tôi? Diệp Phàm đưa mắt liếc nhanh về phía chiếc xe, có một người nữa là nam cực kỳ đẹp trai. Tương Địch Giai miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có chút hối lỗi nào. Mỹ nhân cấp bậc này, dù đến muộn cả tiếng cũng chẳng giận được, đó là đặc quyền của họ rồi. Kệ Phí Béo tiêu tít với Tương Địch Giai, Diệp Phàm chú ý người còn lại hơn, hắn đỗ xe rồi mới đi tới. Nam nhân này đẹp trai tươi quá đáng, tóc đã ngồi giữa vuốt keo bóng loáng, mặt trắng mịn như bơ, áo sơ mi caro thắt cao vát, giữa ánh đèn mờ ảo buổi tối, trông mê người không kém gì nữ nhân ngọc thụ lâm phong. Phong lưu tiêu sái chính là những từ ngữ để miêu tả nhân vật này. Trừ bụng hơi nhô ra, thực sự không thể chê trách vào đâu được. Có điều bụng phệ cũng là một loại đại biểu của người thành đạt. Người còn chưa tới, mùi đông hoa thoang thoảng đã tới rồi. Diệp Phàm nhìn thôi mà lòng chua chát, đấy mới là người xứng đôi với Tương Địch Giai. Phí Sĩ Thành thì nhìn nam nhân đó tới chảy nước dãi, mắt không chớp, nhưng mà hắn nhìn cổ tay người ta, đồng hồ Rolex hắn thèm lâu rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là anh trai tôi, Tương Cửu Đỉnh. Anh, đây là hai người bạn mà em quen ở huyện Ô Long. Đây là Phí Sĩ Thành, còn đây là tiểu thần chủ mà chủ tịch Trần chủ nhiệm Vu khen mãi đó, tên Diệp Phàm, em ở huyện Ô Long nhờ họ chiêu cố. Tương Định Giai giọng có vài phần giống làm nũng, vừa nói vừa tùy ý khoác tay anh trai, có vẻ rất kiêu hãnh. Phí Sĩ Thành đô đít bắt tay Tương Cửu Đỉnh, Diệp Phàm thì lại bình đạm bắt tay hỏi han, ngay cả bàn tay cũng ấm áp mềm mềm, không nhìn mặt còn tưởng là tay nữ nhân. Tương Cửu Đỉnh nói cười dẫn mọi người vào đại sảnh nhà hàng. Dọc đường đi, nam nam nữ nữ mặc đồng phục cúi mình thật sâu chào tổng giám đốc Tương. Ở thịnh thành vài năm, cảnh nam nhân thành đạt đi xe sang khoác tay mỹ nữ vào nhà hàng sang trọng đã thấy quá nhiều. Mới đầu là hâm mộ, nhìn nhiều sinh tự ti mặc cảm, rồi sau đó nữa ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Có điều hôm nay đi sống vai với loại người đó, lòng Diệp Phàm kích động. Chênh lệch giữa người với người thật là lớn. Nơi thế này đoán chừng cả đời mình chẳng thể đưa Hương Hương vào được một lần, nhưng mà hai người ở bên cạnh lại là nhà người ta. Mình thì chỉ có thể đưa Hương Hương tới mới hiểu ăn nhanh như KFC thôi. Muốn tâm lý bình hành, đi đâu kiếm loại bình hành đó chứ? Nghĩ thế, bữa cơm hôm nay với Diệp Phàm cũng vô vị vài phần. Ánh mắt cũng chẳng dõi theo bóng dáng yểu điệu của Tương Địch Giai nữa. Bữa nọ đi qua đại sảnh lên tầng 2. Phòng bao ở đây lấy hoa để đặt tên. Phục vụ dẫn bốn người vào phòng bao tên là Lan Hoa Phường. Hoa khắc trên bàn ăn sống động như thật, bát màu nhũ nhìn chất liệu biết bất phàm, thìa vàng giả đũ hình đầu hổ làm bằng bạc, đũa màu ngà không nhìn ra chất liệu, chén trà cổ, khăn trải bàn tua vàng, khăn ăn tết thành hoa, trên đỉnh đầu là đèn treo pha lê cực lớn tỏa ra ánh sáng mê ly huyền ảo. Mặc dù không nhất định là khoe giàu, có điều ánh mắt tự đắc của anh em họ Tương khiến Diệp Phàm đang có một ngày không tốt cảm tưởng như bị kim đâm da thịt. Cũng chẳng hỏi bọn họ thích gì, món ăn đều đã được an bài trước. Mấy người vừa mới ngồi xuống trò chuyện vài câu, phục vụ mặc sườn xám đỏ nối nhau mang lên 6 loại thức ăn, một chai rượu vang đỏ. Tương Cửu Đỉnh xã giao lão luyện nói về câu cảm tạ, khiêm nhường mời mọi người động đũa. Mà từng này đẹp mắt hơn nồi đen của đệ nhất hoa nhiều. Đĩa thức ăn sứ trắng viền vàng, thức ăn không biết quý giá thế nào, đến cái đĩa giá trị không nhỏ. Có thể nhìn ra, nơi này bán hoàn cảnh, bán phục vụ, bán cảm giác sang trọng hơn người, giống như trang phục hàng hiệu, chuyên dùng chém đám nhà giàu. Phí Sĩ Thành có vẻ khớp, ăn uống nhỏ nhẹ, mắt đào tròn, lại nhìn Diệp Phàm thấy thoải mái, mỗi món ăn xúc đầy đĩa cho vào miệng ăn, nhưng cả hai đều giống nhau, không nói gì. Thêm một lúc, Tương Địch Giai cười khẽ, phá vỡ không khí hơi trầm, tùy ý hỏi. Tiểu Phàm, cậu là cảnh sát à? Hiệp cảnh không phải là cảnh sát, chỉ là nhân viên lâm thời thôi. Diệp Phàm cười, thoải mái chỉ vai trống của mình, ở đó không có cảnh hàm. Tương Cửu Đình khéo léo tiếp lời. Hiệp cảnh cũng là cảnh sát mà, bây giờ công an đang đẩy mạnh phát triển hiệp cảnh, nhân viên chỉ ăn cơ sở, hiệp cảnh trên thành phố không thua gì công vụ viên, hiệp cảnh các cậu cả lưng lẫn thu nhập thêm hẳn không kém. Diệp Phàm trừng mắt thầm nhủ, tên này sao lại còn có mắt đào hoa, nam nhân không đến con loại mắt này mới đúng, nhìn thế nào cũng giống châm chọc người ta. Giám đốc Tương, vậy anh đoán xem chúng tôi kiếm được bao nhiêu? Tương Cửu Đình nói khách sáo, không ngờ Diệp Phàm lại hỏi vậy, đoán. À, thế nào cũng phải kiếm được vài nghìn đúng không? Không không, phải trên một vạn. Tôi có không ít bạn bè cảnh sát, trong mắt họ không có khái niệm lương, định nhìn vô chức vô vị, nhưng không thua kém ông chủ nhỏ đâu. Sai rồi, Diệp Phàm dài giọng. Anh tính toán không chuẩn, tính thêm cho tôi một con số không rồi. Ồ, vậy sao? Đúng là tôi không biết. Lời này nghe giống tự giễu, nhưng mà qua giọng điệu kỳ quái của Diệp Phàm nói ra lại giống chế giễu người khác, khiến Tương Cửu Đình không biết tiếp lời thế nào. Lúng túng. Cả một bầu không khí lúng túng ngượng ngập không tên, ngay cả Phí Sĩ Thanh quen nói linh tinh cũng không tìm ra được đề tài. Có lẽ là thần thái ưu việt trời sinh của Tương Cửu Đình làm ấm ức, hoặc có lẽ là cách ăn mặc quyến rũ gợi cảm của Tương Địch Giai kích thích. Dù sao hắn không có đề tài gì để nói, lại nhìn sang Diệp Phàm, thấy thằng chết tiệt này không ngờ đang nhàn nhã nhón thức ăn trong bát, chỉ bới thứ mình thích để ăn, khiến Phí Sĩ Thanh phải ngạc nhiên. Sao thằng bạn chưa từng tiếp xúc những trường hợp thế này lại có thể bình tĩnh thế? Chỉ là bình tĩnh quá mức rồi, ăn uống quá xấu tính rồi, thật mất mặt. Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời nhân viên mặc sườn xám đi vào, đưa lên một món canh, dùng thìa múc cho mỗi người một bát nhỏ. Tương Địch Giai đích thân bê cho Diệp Phàm và Phí Sĩ Thanh, khiến hai người cuống quýt nhận. Bát quá nhỏ, vài thìa là thấy đáy rồi. Phí Sĩ Thanh cúi đầu thấy nó chẳng to hơn chén trà, húp hết canh còn lại mấy thứ trong suốt, giống thịt mà không phải thịt. Ý, đây là cái gì? Phí Sĩ Thanh thầm thất kinh. Thứ này chưa thấy bao giờ. Trơn, tươi, khẳng định là đồ tốt. Vừa nếm ra được chút mùi vị thì đã hết sạch rồi, đúng là cụt hứng. Phí Sĩ Thanh vừa ngẩng đầu lên thấy Tương Địch Giai tủm tỉm cười nhìn mình, giật tọt một cái, còn tưởng là mình ăn tham lộ tẩy rồi, cười ngượng ngùng. Hôm nay Tương Địch Giai từ cách ăn vận cho tới trang điểm đều khiến người ta mở mắt. Khi tới huyện Ô Long, có lẽ vì làm việc nên phong cách có phần thanh nhã nhẹ nhàng. Vì tới Đại Nguyên liền quay trở về bản sắc cô gái thành thị hiện đại. Cổ áo chữ V kéo vừa vặn chứng thêm mép vú, không lộ ra áo lót, nhưng mỗi cử động nhỏ cũng thấy thấp thoáng khai ngực mê hồn. Thêm vào đôi mắt dưới hàng mi cong như long lanh nước, căng đầy vận vị, làm nam nhân trao đảo. Chúng chím môi hỏi. Món canh này thế nào? Phí Sĩ Thanh còn chẳng dám ngẩng đầu, chỉ sợ mình không kìm lòng được, lại nhìn vào chỗ không nên nhìn, đáp bừa. Không tệ, rất ngon. Vậy nhà mỹ thực có thể nói đây là canh gì không? Tương Địch Giai bất thình lình ra đề nhỏ. Phí Sĩ Thanh sao ngờ tới chuyện này, cứng họng luôn, gãi đầu gãi tai, ý tứ rõ ràng là không biết. Tiểu Phàm, cậu thì sao? Tương Địch Giai nhìn Diệp Phàm, phát hiện y chỉ nhấp miệng nếm thử, bát vẫn còn nguyên. Sao thế, không ngon à? Không, ngon lắm. Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nhà mỹ thực còn không nếm ra, làm sao tôi nếm ra? Diệp Phàm không trả lời thẳng, giống như không hứng thú nếm thử nữa, cầm chén trà lên, ngay cả ly rượu vàng cũng không đụng vào. Câu trả lời của Diệp Phàm làm Tương Địch Giai cũng khựng người, còn chuẩn bị dùng món canh này để dẫn dắt đề tài. Nhưng một thì ngốc, một thì giả ngốc, phản ứng hai người hết sức khác thường, làm cô không hiểu ra sao, quay đầu nhìn anh mình. Tương Cửu Đình hơi ngả người tới. Mấy món hai cậu vừa ăn đều là món chiêu đãi của nhà hàng. Chúng tôi bình thường đa món ăn thường mời một số danh gia ẩm thực nếm thử. Hôm nay phát lệ mời hai cậu đánh giá. Thế nào? Tôi thấy hai cậu kiệm lời quá. Không phải, không phải. Phí Sĩ Thành lắc đầu quậy quậy, cực lực phủ nhận. Tôi chỉ biết ăn, anh đừng hỏi tôi, cái gì cũng ngon cả. Vậy thì ăn thêm một chút. Tương Địch Dài có vẻ rất chiêu cố tên béo, vừa nói vừa cắp thêm vài món vào bát hắn. Vậy để tôi giới thiệu. Quả tươi bốn mùa, tôm nướng ván sắt, hến rào hẹ, tỏi băm chân châu, cải bắc thái hấp cá vực, rau lục phân, và thêm món cuối cùng là canh bào ngư. Tổng cộng là 6 món hải sản, đều là món chiêu bài của chúng tôi. Nếu ở thành phố Duyên Hải thì không hiếm, nhưng ở nội địa là cực phẩm. Tương Cửu Đình một tay đỡ khuỷu tay, một tay chậm rãi chỉ từng món giới thiệu, như đợi họ ngạc nhiên. À, canh bào ngư, vừa té ra là bào ngư à? Sao không nói sớm, tôi còn chưa thưởng thức ra mùi vị. Phí Sĩ Thành hối hận không thôi, bộ mặt thất vọng không thua chưa bắt giới ăn nhân sâm. Không sao, mang cho anh phí đây thêm một phần. Tương Cửu Đình rất thỏa mãn với phản ứng này, chỉ huy phục vụ đi, nhưng tình ý phát hiện khóe môi Diệp Phàm nhếch lên, hình như có vài phần xem thường, ngạc nhiên hỏi. À, Diệp Phàm, cậu thì sao? Không tệ. Diệp Phàm không tỏ thái độ. Tương Địch Dài nghi hoặc nhìn Diệp Phàm nãy giờ, cô không hiểu, biểu hiện của Diệp Phàm hôm nay hoàn toàn khác với ở huyện Ô Long, cứ như hai người khác nhau. Chàng trai nói chuyện dí dỏm sinh động còn êm tai hơn anh mình đâu rồi. Còn chưa kịp lên tiếng thì Tương Cửu Đình tự khen. Món canh này mới là chí bảo của nhà hàng. Mười mấy vị lãnh đạo trung tỉnh đều ghé qua. Bí thư Vinh của Kỳ ủy tỉnh còn đích thân đề tự. Chủ tịch Trần xưng là nhà mỹ thực số 1 Hội Liên hiệp Kiều bào cũng khen không thôi. Bình thường một chén nhỏ này bán với giá 888 đồng. Là món cực phẩm trong các loại canh. Bếp trưởng được tôi mời từ Phúc Kiên tới. Người này không biết ăn, Diệp Phàm nghe ra chín phần rồi. Tên Kiều Đình chỉ biết khen ngon thế nào mà không nói được ngon ở đâu. Ngày nào biết người ngoài nghề, ý đoán ra từ đầu rồi cơ, giờ càng khẳng định. Đúng thế, đúng thế. Phí Sĩ Thành cười nịnh phụ họa, quay sang kéo cả Diệp Phàm vào cuộc. Tiểu Phàm, thế nào? Ừ. Diệp Phàm đáp khẽ một tiếng, giọng không hề vui. Tương Địch Dài hồ nghi, khẽ dùng khuỷu tay huých anh mình một cái. Tương Cửu Đình ngẫm nghĩ. Diệp Phàm, món canh này so với đệ nhất hoa nhà cậu thì sao? Xem ra anh em họ nhất định muốn Diệp Phàm phải lên tiếng. Không thể so được, cái quán nhỏ nhà tôi có khi bán cả ngày mới được hơn 800 thôi. Hỏi một đằng, Diệp Phàm trả lời một nẻo. Ha ha, cũng phải, huyện thành nhỏ mà, có thể hiểu được. Tương Cửu Đình gật gù thông cảm. Tương Địch Dài vẫn cảm nhận ra Diệp Phàm tỏ ra vô vị, bình thản, nhưng trong lòng hình như không vui, vội vàng nói đỡ. Tiểu Phàm, chúng tôi không có ý đó, chỉ là muốn khoản đãi hai cậu. Hơn nữa, cậu là chuyên gia, cũng muốn nghe ý kiến của cậu. Tôi có nói với anh tôi là nhà cậu mở quán ăn rất ngon. Chỉ là quán nhỏ, nguyên liệu toàn rau xanh củ cải thôi. Diệp Phàm đáp qua loa. Món canh này rau xanh củ cải đương nhiên không thể so được. Quán món hầm ở tỉnh thành nhiều lắm, đều là quán nhỏ không đáng nhắc tới, không cùng một đẳng cấp, quan trọng là khẩu vị, nên tôi muốn nghe ý các cậu. Tương Cửu Đình thấy hai người kia không nói ra được lời gì có giá trị thì trịnh thượng nói. Có lý, lời này có lý. Diệp Phàm nghe hắn đem món hầm coi thành đồ bị hè, không nén được giận, miệng vẫn cười. Đương nhiên không so bì được, món canh này của anh kém xa rau xanh củ cải đấy. Phí Sĩ Thành thất kinh, suýt nữa thì đứng bật dậy, mặt lợn tái đi. Anh em Tương gia ngạc nhiên nhìn nhau, sắc mặt tỏ ra không vui đó đệt, ý tứ là không biết ứng xử. Phí Béo sợ rồi, hắn hiểu Diệp Phàm, thằng này muốn giở trò, năm xưa cho ớt vào quần xịp lão tam, cho mù tạt và kem đánh đang lão đại, vẻ mặt giống hệt lúc này, tươi cười mà chấn định, thằng này càng giận tái mặt nó càng tỉnh. Có điều nhớ lại Tương Cửu Đình từ lúc vào cửa, vinh báo ngạo mạn, để Diệp Phàm kích thích hắn cũng không tệ. Được, tọa sơn quan hổ đấu thôi. Mười mấy giây im lặng căng thẳng không ai nói gì, đến cả phục vụ viên cũng ngần ngại cúi đầu không dám thở mạnh. Tương Cửu Đình tỏ đó sự không thoải mái, giọng giả tạo. Chà, Xem ra Dài Dài nói không sai, đúng là cao nhân đấy. Vậy hôm nay để kẻ hèn này phải thỉnh giáo anh Diệp rồi. Nói là tâng bốc, tự như khách khí, nhưng bị trào phúng đặc sệt. Lời này ngữ khí không đúng, giống như phú ông, gia sản bạc triệu với một công nhân mất việc. Rất thành khẩn, người anh em, tôi nghèo lắm, nghèo tới mức chỉ còn mỗi tiền thôi. Thì không phải chửi người ta thì là gì? Khi nói khuôn mặt hết sức điển trai phong độ, nghênh lên đầy vẻ trịnh thượng, giống như loại nhị thế muốn ăn đòn. Khí chất nhỏ nhã lịch thiệp là giả bộ thôi, làm phí sĩ Thành cũng muốn tung chân đạp vào cái mặt đó. Diệp Phàm lần này thực sự không khách khí đôi, cất giọng cũng chứng tay không kém. Ông chủ tương, anh không những tính toán kém, vị giác còn có vấn đề. Cái canh này đúng là canh bào ngư, canh là cực phẩm, nguyên liệu không tệ. Nước canh dùng gà mái già, măng đông, chân giò, đậu nành nấu, dưới bếp nhỏ sữa lắc lên mà thành. Không có gì sai cả, nhưng có thứ hỏng lớn, anh nói nửa ngày trời, đây là nhà hàng của anh mà anh không nếm ra. Nếm ra cái gì? Ngon lắm mà, có gì không đúng? Tướng Cửu Đình hơi bất ngờ, phương pháp chế biến và nguyên liệu chính xác, trong khi Diệp Phàm gần như không đụng tới, lòng hồ nghi, canh này có vấn đề thật. Nguyên liệu không sai, sai ở phương pháp. Bào ngư khô ngâm dưới 10 tiếng, phương pháp chính xác là sau khi ướp gia vị đem đun lửa nhỏ, thời gian cũng không được ít hơn 10 tiếng. Nước canh nấu đa màu như sữa, thịt bào ngư ăn đậm đà sướng miệng, đó mới gọi là thượng phẩm. Nhưng bát canh này và thịt chỉ có bề ngoài, canh đặc đấy, nhưng thịt nhai như thịt khô, vô vị, đây là đại kỵ của nấu canh. Thứ này của anh không dùng lửa nhỏ đun, mà dùng nồi áp suất làm ra. Giám đốc Tương, tôi hỏi anh, nơi này có loại canh nào không dùng nồi áp suất nấu không? Phàm là làm canh, nhất là thứ canh đạt đẳng cấp, chú trọng dùng lửa dậy vị, lửa nhỏ đun lâu, cầu đem hương vị đưa lên tới cực đỉnh. Nếu dùng nồi áp suất nấu, mùi vị kém ngay. Ở huyện Ô Long có thể thi thoảng dùng nồi áp suất nấu canh xương, nhưng ở nhà hàng cao cấp như thế này mà làm thế, chuyện nào sẽ làm trò cười. Cái gì? Cậu nếm ra đây là canh đun bằng nồi áp suất? Tương Cửu Đình quay sang chỉ phục vụ viên. Đi, gọi bếp trưởng Dương tới đây. Trừ Diệp Phàm vẫn chậm rãi uống nước. Cái tắt này làm Tương Cửu Đình bẽ mặt quá rồi. Phí Béo mắt đảo trái đảo phải, sợ chọc giận Tương Địch Giai, nhưng nghĩ nửa ngày mà không kiếm ra đề tài hòa hoãn không khí. Không lâu sau, bếp trưởng mặt phì nộn, cười nhai cả hàm răng vừa vào cửa, lưng đã cúi xuống, xem ra đã được phục vụ cho biết rồi, vội vàng giải thích. Tổng giám đốc, xin lỗi, hôm nay anh ăn bài quá gấp, không ăn bài kịp, chúng tôi phải dùng nồi áp suất làm canh, nếu không mai lại tới, chúng tôi làm lại lần nữa. Nghe chính miệng bếp trưởng thừa nhận, cả hai anh em cùng mất mặt. Tương Địch Giai là người mời khách, bây giờ dùng loại thứ phẩm mua rượu qua mắt thở, xấu hổ sẵn giọng. Bếp trưởng Dương, vậy thì anh phải nói cho chúng tôi biết trước chứ, thế này không phải phá chiếu bài của nhà hàng chúng ta sao? Tương Cửu Đình mặt âm trầm như nước, không nói không rằng. Không đâu, chúng tôi tuy dùng nồi áp suất, nhưng vị càng đậm, người bình thường không cách nào phát hiện ra. Hôm nay thực sự là quá gấp, thực sự xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi các vị. Bản mặt gian trá của đầu bếp lộ ra rõ ràng. Ý của đầu bếp Dương là nếu khách hỏi tới sẽ thà chết không nhận, chẳng qua là ông chủ hỏi tới mới nói ra. Tương Cửu Đình bực mình vứt tay đuổi bếp trưởng đi, lại nhìn phục vụ viên, trứng mắt đuổi đi nốt, chỉ lung túng chốc lát, thần thái khôi phục như thường, giương ngón cái lên cười lớn. Có tài, thực sự có tài. Diệp Phàm, anh Diệp, làm sao nếm ra thế? Phí Béo thở vào nhẹ người. Tương Địch Giai lại đắc ý nhìn anh mình, biểu hiện của Diệp Phàm ít nhất chứng tỏ cô giới thiệu người không hề sai. Người ta đã xuống nước mà Diệp Phàm như chưa định buông ta, giọng vài phần khinh miệt. Còn vài thứ khác mà tôi nếm ra được đấy, giám đốc Tương có muốn nghe không? Xem ra hôm nay Diệp Phàm muốn tụt quần đánh đít người ta rồi. Phí Sĩ Thành cũng run, e cái bản mặt nhị thế của Tương Cửu Đình không chịu nổi. Tương Cửu Đình đã đành đi, hắn cũng khó chịu, nhưng mà làm vậy không để mặt Tương mỹ nữ rồi. Một đại mỹ nữ duyên dáng mọng nước như vậy. Tiểu Phàm, sao mày không có tí thương hoa tiếc ngọc gì thế? Mày có bạn gái rồi, mày không cần, nhưng đừng liên lụy cả tí tao. Nguyện nghe kỹ hơn. Giọng Tương Cửu Đình có thêm vài phần khách khí, song vẫn có chút thách thức. Sống ưu việt quen rồi, dù thỉnh giáo cũng không biết khiêm tốn là cái gì. Mong anh Diệp có gì nói nấy, tôi làm nghề này, tất nhiên có nghe danh món hầm Ô Long, luôn cho rằng là thứ tầm thường như rau xanh củ cải, hôm nay xem ra là tôi kiến thức hạn hẹp. Diệp Phàm cầm bát canh vừa rồi, chỉ nếm thử đẩy về phía trước. Giám đốc Tương, thứ canh này của anh tôi thực sự không hưởng thụ nổi. Dùng nồi áp suất nấu canh là thứ yếu. Còn có vấn đề lớn hơn, nếu là người chưa từng vào nhà hàng lớn, anh mang bào ngư đe dọa người cũng đành, nhưng vào miệng thực khách sành sỏi, anh đã phá chiêu bài của mình rồi đấy. Có vấn đề sao? Tương Cửu Đình không hiểu vì sao Diệp Phàm cứ tóm lấy vấn đề này không tha. Đương nhiên có, bào ngư khô này rửa bằng oxy giả. Diệp Phàm ném ra quả lựu đạn. Cái này... Mặt Tương Cửu Đình tức thì trắng ngơn canh bào ngư vài phần. Oxy giả sao? Tương Định Dài thả cái thìa nhỏ rơi vào bát keng một cái, quay đầu tức giận nhìn anh trai vẻ mặt không tự nhiên. Tiểu Phàm, là sao? Phí sĩ Thành ghé tới hỏi, xem ra chỉ hắn là không hiểu gì. Chỉ là một trong số thủ đoạn dùng hóa chất công nghiệp làm thực phẩm đẹp mắt hơn. Bào ngư khô có nhiều phế phẩm màu sắc khác nhau, chất lượng khác nhau, có màu xám, nâu hoặc là vàng sẫm. Sau khi dùng nước lạnh ngâm mềm, thêm oxy giả vào rửa để làm trắng, trông đẹp mắt. Đừng lo, nếu dùng lượng nhỏ sẽ không ảnh hưởng. Trong ngành ẩm thực này vài chuyện cấm không xuể, dù là quán có chữ tiến nhất, đôi khi vẫn phải dùng nó để khiến món ăn ngon mắt hơn. Nếu làm tốt, xử lý thỏa đáng, nguy hại với thân thể không nhiều. Chẳng qua là cái lưỡi của tôi quá nhạy thôi. Thế là Tương Định Giai và Phí Sĩ Thanh đều chuyển sang trận tuyến của Diệp Phàm. Hai người họ nào biết mấy chuyện này? Ai chẳng biết oxy giả là tư hóa chất dùng trong dầu gội đầu. Bây giờ nghe vậy chẳng hóa mình ăn nước gội đầu à? Tuy không phát hiện ra, nhưng cảm giác thì vẫn khó chịu không khác gì biết bị người ta nhổ nước bọt vào đồ ăn vậy. Tương Cửu Đình nhất thời không đối đáp được. Kỳ thực chuyện này không cần quá nghiêm túc. Quán ăn nào mà chẳng có vài tiểu xảo. Ví như nấu thịt bò, cho ít phân UD thì thịt mềm càng nhanh. Nấu lẩu, cho hạt anh túc vào càng dậy vị. Các loại đồ nướng, dùng ớt công nghiệp sẽ rẻ và có vị hơn ớt thiên nhiên. Đây là nhà hàng lớn, chứ còn nhà hàng nhỏ có khi dùng dầu trong cống cũng chưa biết chừng. Kinh doanh hải sản mà không có ít oxy giả mới là trò cười. Ai chẳng làm thế, nhưng không ai nói ra. Nói ra rồi, thực sự khiến Tương Cửu Đình không thể phủ nhận. Chẳng những không phủ nhận được, thậm chí còn không dám tranh biện. Diệp Phàm định đuổi cùng giết tần cho hả hê một hồi, nhưng Tương Địch Giai ngồi đó ít nhiều không đành lòng. Giám đốc Tương, nói tới đây thôi. Nói nữa sự anh không chịu nổi. Công tâm mà nói, bữa cơm này không thể. Anh không sai, bếp trưởng không sai. Cái ngành ẩm thực này xưa nay là thế. Mắt không thấy cho lòng thanh tịnh. Còn về đào ăn uống, có người thích bào ngư hải sâm, cũng có người thích rau xanh củ cải, không nên so. Và lại bào ngư dù làm kém tới mấy, giá cũng hơn hẳn rau xanh củ cải rồi. Chúng ta vốn không cùng đẳng cấp, làm sao so với nhau? Phí Sĩ Thành suýt cắn lưỡi. Tiểu Phàm trưởng người ta luôn như thế, trải đường rất dài, giống như tự trao, thình lình chêm một câu làm người ta nghẹn họng. Không ngờ Tương Đình Giai nghe ra, nói xen vào. Diệp Phàm, cậu nói thế là ý gì? Không ý gì cả. Diệp Phàm tim đập bộp một cái, vì Tương Địch Giai không gọi y là Tiểu Phàm mà gọi thẳng tên rồi. Sao tôi nghe như cậu đang chửi người khác? Lời không nghe cũng đã nói ra rồi, sao không nói hết ra đi? Còn bằng vèo chửi người không phải nam nhân. Tương Địch Giai rõ ràng là lên tiếng bảo vệ anh trai mình. Diệp Phàm nhìn mặt Tương Địch Giai lộ dần sắc giận, đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn y không chớp. Dù thế nào người ta cũng là người một nhà. Gì, mỹ nữ thì sao nào? Mỹ nữ thì phải nhường nhịn à? Cô dù có đẹp tới khuynh quốc khuynh thành thì cũng liên quan gì tới tôi? Diệp Phàm nghĩ thế, cơn giận không tên cũng bốc lên theo, úp ngược chén nước xuống, chẳng hề nhường nhịn nhìn lại, nhìn đó chóp mũi Tương mỹ nhân, nhìn cánh môi hồng nhuận ướt ướt hơi cong lên, nhìn nàng mi không hề chớp, khuôn mặt ấy, khí chất ấy, vạn người e khó có một. Nhìn rõ hơn ở nhà chiêu đãi chính phủ Ô Long hôm đó, có điều không động lòng nữa, không ảo tưởng ái muội nữa, cũng không khát vọng quay đầu nhìn nữa. Muốn đấu à, tôi không đấu lại cô chắc. Được, hai vị muốn nghe thì tôi nói cho hết. Diệp Phàm trầm giọng nói. Một món canh không chỉ nếm ra vị, còn nếm ra hưng suy của cái nhà hàng này. Cha tôi dạy, biển hiệu uy tín chú trọng thiên địa nhân hòa. Thiên là thiên thời, địa là địa lợi, nhân là danh tiếng, hòa là hòa khí. Bốn thứ hỗ trợ lẫn nhau không thể thiếu. Phi Béo ở dưới gầm bàn lén đá Diệp Phàm. Thằng này chẳng lẽ hôm nay tiêu chảy rồi uống lộn thuốc, ngay cả Tương mỹ nữ cũng sinh sự. Diệp Phàm không chỉ uống lộn thuốc mà có vẻ còn là thuốc nổ. Mấy năm qua mức độ sinh hoạt tăng lên, thời lãi lớn của quán hải sản qua rồi, bà ngư nuôi có khắp nơi. phẩm chất tốt chỉ có hơn 100 đồng một cân, người từng ăn bào ngư nhiều lắm. Dù là anh châu biển bào ngư châu Úc cũng chẳng dọa được ai, nên loại khách sạn lấy quý để thắng như anh mất thiên thời. Khách sạn này nằm ở giao giới thành thị cũ mới, chỗ để xe chẳng có mấy, giờ còn tấp nập, đợi vành đai số 2 mà làm xong, nơi này mất địa lợi, chẳng còn khách vãng lai qua đây nữa. Còn về danh tiếng, chắc không cần tôi nói, bếp trưởng dám lừa cả ông chủ, còn ai không dám lừa. Nhân viên trong nhà hàng còn nhiều hơn cả khách, dọc đường lên đây, người ăn cơm chẳng có mấy, không đủ khách, lấy đâu ra danh tiếng, dù anh có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể xoay chuyển trời đất. Còn hòa khí sinh tài, hai chữ hòa khí ở tuổi anh và tôi e là chưa lĩnh hội được. Cái nhà hàng này mất cả tứ khí rồi, anh đóng cửa đi cho lành. Lời nói tới đó là dừng, nói xong Diệp Phàm thở ra một hơi thư thái. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.